Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296 lão nhân trong lòng, tựa hồ có chua lòng cảm giác lại nói tiếp. Từ An Đường còn sử dụng hiện đại dược phòng tên, nhưng Nhạc Linh Chi không hề tâm lý gánh nặng. Nơi này là hư cấu triều đại, ha ha ha, không ai sẽ cáo nàng xâm quyền. Huống hồ, tên này là Cố Tranh Tường. Từ An Đường, tuy rằng cũng bán mặt khác dược liệu, nhưng chủ đánh bán có sẵn thuốc viên. Trên kệ để hàng thuốc viên, tạm thời toàn bộ dùng màu trắng bình sứ trang. Nhạc Linh Chi kế hoạch là, sang năm đầu xuân lại đem sắc phong thuốc viên đẩy ra. Bình sứ thuốc viên, đều ở trên thân bình dán thuốc viên tên, còn ghi chú rõ dược hiệu. Trừ bỏ bán thuốc viên tiểu nhị, cửa hàng bên trong còn có chân chính đại phu tọa trấn. Cửa dán thông cáo, khai trương đệ nhất đến 3 ngày, cửa hàng sở hữu dược liệu cùng thuốc viên đều giảm giá 20. Hơn nữa, Nhạc Linh Chi cùng trong tiệm hai gã đại phu, miễn phí vì dân chúng chữa bệnh từ thiện 3 ngày. Vốn dĩ Hoàng thượng ngự tứ kim bài đã đủ oanh động, lại hơn nữa thông cáo, cửa hàng kín người hết chỗ, cũng may có La Khuông Sơn thổ phỉ duy trì trật tự. Một cái mặt mày hồng hào, ước chừng 60 tuổi tả hữu nam tử, vào cửa hàng lúc sau, tới lui lui nhìn sở hữu thuốc viên, nhưng chỉ xem không hỏi. Một loạt sứ dược bình thượng dán các loại thuốc viên tên. Ích khí hoàn, bổ khí trợ dương, tiêu bổ hoàn, cũng là nhân sâm kiến tỳ hoàn, trị tỳ vị suy yếu. Lý huyết hoàn, chủ lạnh huyết cầm máu, nhuận táo hoàn, thận âm mệt hư, tả hỏa hoàn, trị gan kinh hòa vượng. Trừ đàm hoàn, cũng là thanh khí tiêu đàm hoàn, chủ khỏi ho tiêu đàm. Thu sáp hoàn, trị âm hư mồ hôi trộm. Mặt khác tiểu nhị tất cả đều bận rộn, Cố Vũ liền nhịn không được qua đi tiếp đón hắn. Xin hỏi vị này lão tiên sinh, chính là tưởng mua thuốc hoàn. Vâng, lão nhân thấy là một cái tiểu hài tử, liền có tâm đậu hắn, chỉ vào một cái bình sứ hỏi. Tiểu oa nhi, ngươi có không nói cho ta nghe một chút đi, cái này bổ ích hoàn. Nó có cái gì công hiệu, là dùng cái gì dược liệu làm? Cái này không làm khó được Cố Vũ, cửa hàng thuốc viên phối phương, hắn đã sớm học thuộc lòng. Lập tức nhiệt tình mà cấp lão nhân làm giới thiệu, cái này bổ ích hoàn, là bổ thận trợ dương, nó chủ yếu dược liệu là, làm địa hoàng cùng quế chi là chủ, cây sơn chu du cùng củ mài thứ chi, trạch tả cùng phục linh vì phụ. Lão nhân thực kinh ngạc, lại chỉ hướng một khác bình. Cái này đâu? Cố Vũ nói, cái này là tiêu bổ hoàn, cũng là nhân sâm kiện tỳ hoàn, chủ trị tỳ vị suy yếu. Nó chủ yếu thành phần là, nhân sâm cùng mạch nha là chủ, bạch thuật, sơn tra, thần khúc, vì thứ, trần bì, chỉ thực vì phụ. Lão nhân càng thêm kinh ngạc, cửa hàng này đó thuốc viên dùng cái gì dược liệu, người đều biết. Cố Vũ khẳng định gật gật đầu, ta đều biết, lão nhân không quá tin tưởng, chỉ vào sứ dược bình một đường hỏi đi xuống. Không nghĩ tới Cố Vũ đối đáp trôi chảy. Nhìn Cố Vũ, lão nhân hai mắt tỏa sáng. Ngươi là cái tiểu đại phu. Cố Vũ lắc đầu, ta còn không phải đại phu, nhưng ta đang ở nỗ lực trở thành một cái chân chính đại phu. Tiếp theo hắn lại khẳng định tỏ vẻ, ta về sau nhất định sẽ trở thành đại phu. Lão nhân lại hỏi, ngươi hiện tại theo ai làm thầy? Cố Vũ chỉ một chút Nhạc Linh Chi bên kia. Ta ở cùng ta đại tẩu học. Lão nhân xem qua đi. Nhạc Linh Chi đang ở cấp một cái phụ nhân viết phương thuốc, biểu tình bình tĩnh, một bộ định liệu trước bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đã biết, Nhạc Linh Chi là bởi vì trị hết Thái Hậu nương nương bệnh, cho nên Hoàng thượng mới ban kim bài cho nàng. Từ buổi sáng đến bây giờ, Nhạc Linh Chi liền không nghỉ ngơi quá, chờ nàng xem bệnh, vẫn luôn đều ở bài Trường Long. Sau lại, Cố Tranh viết một cái buổi sáng chữa bệnh từ thiện buổi chiều nghỉ ngơi thẻ bài. Đặt ở trên bàn, lúc này mới đem Nhạc Linh Chi giải cứu ra tới. Nhìn đến tình cảnh này, lão nhân trong lòng, tựa hồ có chua lòng cảm giác, hắn bĩu môi. Một tiểu nha đầu, chính mình chưa xuất sư, liền muốn nhận đồ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.